Chương 93, Ác ma Sasuke. Sạ cú dạ hoàn toàn liều mạng hành vi để dạ cụ cu nở dê không có cách, cuối cùng vẫn là do dịnh xuất thủ đem từ trên thân dạ cụ lôi ra. Thật làm cho người thấy ngứa mắt hỉ ủ gạ nệ gì đứng ở trên nhánh cây, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới ba cái âm nhẫn, các ngươi những này nhị lưu âm ẩn nhẫn giả, coi là khi dễ một chút tiểu nhân vật cũng đã rất giỏi sao? Ngươi nói cái gì? Thẻ nấn ngồi xổm ở trên cây, nhìn xem ngã trên mặt đất dốc ly, mười phần lo âu nói ra, ly đổ vào bên kia vỏ dưa hấu là chúng ta nhóm này người các ngươi chơi đến rất tận hứng mà. Hỉ ủ gạ nệ gì trong giọng nói toát ra nộ khí, con mắt chung quanh gân xanh nâng lên, đã mở ra bộ tộc hỉ ủ gạ huyết kế giới hạn, bị ạ cựu gẳng nếu như các ngươi còn muốn chơi lời nói, ta toàn lực phụng bồi. Hỉ ủ gạ nệ gì ngạo nghệ đối với ba cái âm nhẫn nói ra, sau đó ánh mắt vòng vo một cái, nói, bên kia tiểu tử, ngươi còn dự định trốn đến lu cờ na ho? Ánh mắt ấy thật là khiến người ta chán ghét, phát giác được mình đã bị hỉ ủ gạ nệ gì phát hiện, nạ dù tổ rất khó chịu nói thầm một tiếng. Bị bạch nhãn xem thấu thân thể cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Hỉ nạ tạ. Ngoại trừ, như là đã bị bạch nhãn xem thấu, coi như lại giấu đi cu nở dê không có ý gì, nạ rủ tô một cái lắc mình xuất hiện ở, xạ cụ dạ bên người, đem vừa rồi tìm tơ y đồ ăn trước vứt sang một bên, đưa tay rất tự nhiên sờ lên xạ cụ dạ cắt đứt hơn phân nửa tóc, nói, không có ý tứ muộn như vậy mới xuất hiện, bất quá ngươi làm được rất tốt, xạ cụ dạ. Sạ cụ dạ rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ cảm thấy vừa rồi trên thân bị dạ cụ đả thương địa phương cu nở dê không có chút nào đau. Âm ẩn tổ ba người tại trận đầu khảo thí thời điểm vốn là muốn giáo huấn dạ cỡ sĩ cả bụ tổ mà đứng uy, không nghĩ tới lại bị nạ rủ tổ trái lại giáo huấn một trận, ba người nhưng tất cả đều ghi hận trong lòng đâu. Dạ cụ cười lạnh nhìn xem nạ rủ tổ, nói, tiểu quỷ tóc vàng, đã ngươi xuất hiện. Bản đại gia trước hết đem ngươi giết chết tốt, trước đó bị nạ rủ tổ một chiêu chế phục, thật không biết hắn lại từ đâu bên trong tới loại này tự tin. Hừ hừ, nạ rủ tổ khinh thường cười lạnh hai tiếng, họ rồ xỉ mà con rơi nơi đó có thế như được ánh mắt của hắn, ngạo mạn nói ra, liền các ngươi ba đầu tạm ngư, đối phó các ngươi thật sự là quá ngã thân thể của ta giá. Ta ngược lại muốn xem ngươi một hồi vẫn sẽ hay không phách lối như vậy. Nạ rủ tổ như là nhìn bạch si đồng dạng nhìn dạ cụ một chút, khỏe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm lạnh lùng đường cong, nói, chỉ sợ ngươi hiện tại liền phách lối không được nữa. Nương theo lấy nạ rủ tổ, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cỗ cực độ âm trầm mà tà ác khí tức, màu tím trả cờ dạ từ xạ sủ kẻ trên thân nổi lên. Sau đó cỗ tượng hóa hình thành màu tím trả cờ dạ gió lốc lượn lờ lấy xạ sủ kẻ thân thể. Hôn mê một đêm xạ sủ kẻ cu nở dê rốt cục tỉnh táo lại, nhưng là đối với xạ cụ dạ tới nói, xạ sủ kẻ còn không bằng bất tỉnh đâu. Lạnh quá cái này đây quả thật là xạ sủ kẻ sao? Xạ cụ dạ toàn thân phát run, cho dù là vừa rồi dốc ly bị đánh bại, nàng một người đối mặt ba cái âm nhẫn, tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, nàng đều không có cảm thấy như thế sợ hãi. Hòa vân trạng chú ấn bao trùm xạ sủ kẻ phân nửa bên trái thân thể. Màu đỏ tươi hai câu ngọc xạ dịn gẳng hoàn toàn bày ra, hoàn toàn là băng lánh hai mắt. Xạ cụ dạ đem ngươi đánh thành cái dạng này ra hỏa, là cái nào? Xạ sủ kẻ vô cùng lạnh lùng nói ra, màu đỏ tươi xạ dịn gẳng đảo qua ở đây bất cứ người nào, đều khó mà từ trong ánh mắt của hắn tìm ra nhân loại tình cảm, hoàn toàn như là một cái ma quỷ đồng dạng. Xạ sủ kẻ thân thể của ngươi, xạ cụ dạ lạ lẫm mà nhìn xem trước mặt có Uchiha xạ sủ kẻ cái tên này thiếu niên. Nàng phát giác mình căn bản khó mà từ nơi này trên thân thể người tìm tơ y quen thuộc vết tích. Sasuke có chút nâng lên tay trái, nhìn xem bao trùm tay trái mình chú ấn, lạnh lùng nói ra, ngươi không cần lo lắng, lực lượng không ngừng mà dâng lên, ta hiện tại cảm giác rất thư sướng là tên kia cho ta, ta rốt cục hỉ hệ u do ta là người báo thù, coi như muốn đem linh hồn bán cho ác ma, cũng phải đi tại nhất định phải thu hoạch được lực lượng trên con đường này. Họ rổ xì mà chú ấn A quả nhiên là khó lường đồ vật A. Nạ rủ tổ híp mắt nhìn cả người đều tản ra âm lãnh khí tức xạ xù kẻ, trong lòng cũng không thể không bội phục. Họ rổ xì mà quả nhiên là một thiên tài, đạt được cái này chú ấn đằng sau, xạ xù kẻ trả cờ dạ lượng cơ hồ lật ra gấp 3, mà lại trả cờ dạ chất cu nở dê cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ có thể cùng kỳ hữu bị trả cờ giả cùng so sánh. Hoàn toàn chính xác, Orochimaru chú ấn lực lượng bắt nguồn từ hang dài Uchiha, cũng là tiên thuật một loại, tiên thuật trả cờ dạ chất muốn vượt xa phổ thông trả cờ dạ, so sánh với vi thú trả cờ dạ cũng là cân sức ngang tài. Xạ cụ dạ, ngươi nói, làm bị thương ngươi là cái nào ra hỏa dạ cụ tuyệt đối là cái phách lối nao tản, chỗ nào chịu được xạ sủ kẻ so với hắn còn muốn phách lối, lập tức khó chịu nói ra, là ta thế nào xạ sủ kẻ lạnh lùng nhìn xem dạ cụ. Lạnh lùng xạ dìn gẳng bên trong dần dần hiện lộ ra điên cuồng thần sắc, bao trùm phân nửa bên trái thân thể màu đen chú ấn biến thành hỏa thiêu, hướng về bên phải thân thể dần dần lan tràn ra. Đột loại này kém chút chết mất ra hỏa căn bản không đủ gây sợ dừng tay dạ cụ, ngươi còn không hiểu sao đem mấy tên này một mẹ hốt gọn một hơi thu thập hết các ngươi dạ cụ hiển nhiên là không biết nghe đột khuyên giải, hai tay đầu gió nhắm ngay xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ ba người. Đem trả cờ dạ tăng lên tới lớn nhất, chảm xô dạ cực đợt so sánh với đại đột phá loại kia phạm vi lớn phong độn nhẫn thuật, chảm xô dạ cực đợt đem phong áp đều tập trung vào trên một điểm, lực phá hoại kinh người, dạ cụ. Chiêu này tàn phá bừa bãi qua đi, trên mặt đất bị hoành kích ra một đạo thật sâu vết tích, đã không nhìn thấy nạ rủ tổ ba người bọn họ tung tích. Đứng trên tảng cây hỉ ủ gạ nệ gì ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem gần như trong nháy mắt liền lách mình đến hắn cách đó không xa nạ rủ tổ. Còn có bị hắn ôm xả cú dạ, ánh mắt lơ đãng híp một cái. Bởi vì đội bên trên có dốc ly cái kia tốc độ kinh người ra hỏa, chỉ đạo lao sư cũng là tốc độ của nhân, nệ di động thể thị lực rất ưu tú, xả sủ kẻ động tác mới vừa rồi hắn còn thấy rõ ràng, nhưng là nạ rủ tổ, hắn cơ hồ chỉ là thấy được lóe lên ánh sáng. Dốc ly nói qua là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngăn trở hắn sử dụng biểu liên hoa, còn có trận đầu khảo thí thời điểm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hừ còn thật thú vị. Hừ, bị quét đến hải cốt không còn sao dạ cụ phi thường đắc ý nói, con hàng này tuyệt đối náo tàn. Ngươi nói người nào xạ sủ kẻ cái kia thanh âm lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở dạ cụ phía sau, đạt được chú ấn, lực lượng tăng cường xạ sủ kẻ một quyền liền đem dạ cụ đánh bay ra ngoài, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật xạ sủ kẻ một hơi phun ra 10 cái tiểu hỏa cầu, đồng thời hướng về dạ cụ nhanh chóng bay đi. Chớ đáp ý vong hình nhìn ta tắt những này lửa chạm không ba giả củ hai tay lần nữa phun ra cường lực gió lốc, một hơi đem 10 cái tiểu hỏa cầu đồng thời thổi tắt, nhưng là sen lẫn tại hỏa cầu bên trong sở hủ dịch kèn lại chính xác đâm trúng giả củ thân thể. Giả củ phía dưới đột lời vừa mới hô ra miệng, xạ sủ kẻ liền đã xuất hiện ở giả củ dưới thân, giả củ sững sờ, lập tức, xạ sủ kẻ lại thuấn di đến giả củ sau lưng, bắt lấy giả củ hai tay, một cước đá vào giả củ cong lên. Xạ sủ kẻ trên mặt lộ ra nụ cười gằn, một cước đá vào dạ cụ trên lưng, nói, ngươi rất lấy đôi tay này làm ngạo sao không không cần á dạ cụ cầu khẩn, không chiếm được lúc này xạ sủ kẻ bất luận cái gì một điểm đồng tình, trên mặt hắn biểu lộ ra càng thêm điên cuồng, hai tay cầm chặt lấy dạ cụ hai tay, chân đạp tại dạ cụ cong lên dần dần tăng lực, không buông tha dạ cụ cu nở dê không cho hắn một cái dứt khoát một chút, chính là để dạ cụ từng chút chịu đựng tra tấn. Nghe mình xương cốt, khanh khách rung động. Xạ sủ kẻ thật đáng sợ xạ cụ dạ sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem rơi vào ma đạo xạ sủ kẻ, ngọc lục bảo hai mắt hoàn toàn là thần sắc sợ hãi. Nạ dù tổ cũng có chút nhìn không được, nhíu nhíu mày, rốt cục mở miệng nói, ủ chị hạ xạ sủ kẻ, ngươi cu nở dê chơi chắn đi.